Chương 401. Thiên đạo lời thề, nghiệt xúc, lão phu không có cách nào đối với Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh ra tay. Nhưng là có thể làm thịt ngươi. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, liền muốn đối với lão Sơn Dương ra tay. Đến a, tên mõ già, ngươi đã chán sống, bản đế tát thành ngươi. Lão Sơn Dương cười gằn, trừng hai mắt nóng lòng muốn thử. Tu vi sau khi khôi phục hơn nửa, lão Sơn Dương cũng có được lòng tin, bức thiết hy vọng đến một trận đại chiến để chứng minh thực lực của chính mình. Cái gì? Mọi người ở đây cho rằng Tịch Diệt Vương muốn giết này con Sơn Dương. Bỗng nhiên mắt sáng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy trong hư không cái kia lục bộ ngọc thạch sách cổ. Dĩ nhiên ong ong run lên, tỏa ra sáng chói hào quang, hướng về Lăng Tiêu bay tới. Dường như sáu viên sáng chói thái dương, rực rỡ lóa mắt, cấm chế phảng phất giống như biến mất. Này lục bộ ngọc thạch sách cổ chính là mấy đại thánh địa chi chủ coi trọng nhất chí bảo. Rất có thể ẩn chứa cấp chí tôn võ học, tản mát ra khí thế vượt xa cái kia thiên cấp võ học. Giờ khắc này, lục bộ ngọc thạch sách cổ đều đang bị Lăng Tiêu chiếm được. Nhất thời mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mặt cực kỳ tham lam cùng ghen tị. Đặc biệt là Âm Dương Vương, Hắc Long Vương, U Minh Vương cùng Tịch Diệt Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ công kích rất lâu cũng không có cách nào phá tan cấm chế. Kết quả lại bị Lăng Tiêu hái quả đao. Nguyên bản bọn họ liền đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm. Giờ khắc này càng là lộ ra không hề che giấu chút nào sát cơ. Lăng Tiêu, đem ngọc thạch sách cổ giao ra đây. Trọng bảo như thế căn bản không phải ngươi có thể có được. Tịch Diệt Vương là người đầu tiên không nhịn được trước, trực tiếp nhảy ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng sát cơ. Không sai, Lăng Tiêu, này ngọc thạch sách cổ vốn là chúng ta phát hiện trước. Nếu không phải là chúng ta công phá cấm chế, ngươi căn bản không có biện pháp được chúng nó. Giao ra đây đi, Âm Dương Vương cũng là lạnh lùng nói. Hắc Long Vương cùng U Minh Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đồng thời tỏa ra một luồng lạnh lẽo mà mạnh mẽ khí thế, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến, nhất định muốn lấy được. Chư vị đạo huynh, các ngươi lẽ nào đã quên vừa lập được thiên đạo lời thề sao? Nếu là dám ra tay với Lăng Tiêu, cẩn thận sẽ gặp bất trắc. Ngọc thạch sách cổ là Lăng Tiêu lấy được, cùng các ngươi có quan hệ gì? Cơ Phi Huyên lên tiếng, đứng ở Lăng Tiêu bên người, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt dường như một loại ngôi sao óng ánh, nổi lên một luồng tuyệt thế kiếm ý. Âm Dương Vương đám người trong ánh mắt đều có một tia dãy giụa. Bọn họ đều hận không thể lập tức ra tay giết Lăng Tiêu, cướp đi những ngọc thạch kia sách cổ, thế nhưng đối với thiên đạo lời thề lại rất kiêng kỵ. Chư vị đạo huynh, ngọc thạch trong sách xưa rất có thể chất chứa chí tôn võ học truyền thừa. Chỉ cần chúng ta có thể có được ngọc thạch sách cổ, đến thời điểm dựa vào chí tôn võ học truyền thừa chân ý, tuyệt đối có thể đánh vỡ thiên đạo lời thề hạn chế. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi cam tâm cứ như vậy buông tha Lăng Tiêu sao? U Minh Vương trong đôi mắt của phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy nhót, truyền âm cho Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng Tịch Diệt Vương nói. Không sai, chí tôn võ học chất chứa đại đạo chân nghĩa, đến thời điểm khẳng định có thể đánh vỡ ràng buộc thiên đạo lời thề. Lăng Tiêu cái này tiểu tạp chủng nên chém thành muôn mảnh. Của chúng ta những bảo vật kia tuyệt đối không thể rơi vào trên người hắn. Tịch Diệt Vương cái thứ nhất nhảy ra tán thành, trong ánh mắt sát ý dường như muốn bạo nổ. Được, ta cũng đồng ý, đồng ý. Âm Dương Vương cùng Hắc Long đều là trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Quyết định bí quá hóa liêu, ầm ầm, tứ đại thánh địa chi chủ, thêm vào bốn đại vương hầu cảnh trưởng lão, tổng cộng là tám đại vương hầu cảnh cường giả tỏa ra một luồng mênh mông mà khí thế kinh khủng, làm cho cả pháp điện đều đang run rẩy. Lăng Tiêu, giao ra ngọc thạch sách cổ, đồng thời đem bảo vật của chúng ta giao ra đây, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. U Minh Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Cơ Phi Huyên cùng Giao Chỉ Tông vị trưởng lão kia đều là biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới U Minh Vương đám người dĩ nhiên thật sự dám vi phạm thiên đạo lời thề. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ thiên đạo lời thề trừng phạt sao? Tiểu tử, ngươi lần này đùa lớn rồi. Những người này xem ra quyết tâm muốn giết ngươi. Lão Sơn Dương cũng là sợ hết hồn, quay về Lăng Tiêu nói rằng, phảng phất là liệu đến những người này sẽ lật lọng. Lăng Tiêu vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Các ngươi nhất định phải vi phạm thiên đạo lời thề. Âm Dương Vương cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, chúng ta chỉ muốn chiếm được ngọc thạch trong sách cổ chí tôn truyền thừa. Thiên đạo lời thề lại đáng là gì? Xem ở ngươi và ta hai nhà ngọn nguồn, đem tất cả mọi thứ giao ra đây đi, cho ngươi lưu lại toàn thây, còn có vạn thọ quả. Tiểu súc sinh, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, nhất định là phục dụng vạn thọ quả chứ? Giao ra vạn thọ quả. Tịch Diệt Vương vẫn cứ đối với vạn thọ quả nhớ mãi không quên, lạnh giọng nói. Lăng Tiêu vẻ mặt rất hờ hững. Các ngươi thật sự cho rằng liền ăn chắc ta sao? Người trẻ tuổi, quái thì trách ngươi quá kiêu ngạo. Ta vạn thú môn nhiều người như vậy chết ở trong tay ngươi, hôm nay liền để cho ngươi cho bọn họ đền mạng. Hắc Long Vương cũng bắt đầu thanh toán, trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Lăng Tiêu, coi như là thiên phú lại nghịch thiên, thế nhưng chúng ta nơi này có 8 đại vương giả, ngươi chắc chắn phải chết. U Minh Vương lãnh đạm nói rằng, xung quanh mọi người, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Cơ Thủy Giao, còn có Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương Chân Nhân đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới những vương giả này vì ngọc thạch trong sách cổ truyền thừa, dĩ nhiên thật sự bí quá hóa liều. Lăng Tiêu đối diện với mấy cái này bát hoang vực bên trong cường giả tuyệt đỉnh, căn bản không có một tia phần thắng. Ta liền biết các ngươi những người này lật lọng, sẽ không tuân thủ thiên đạo lời thề. Đường đường bát hoang vực võ đạo thánh địa, nguyên lai chính là như thế một bộ đức hạnh. Lăng Tiêu thở dài một hơi nói, quái thì trách chính ngươi quá ngu xuẩn. Nếu là ngươi không nói tán hồn quang sự tình, sợ là chúng ta chính mình cũng không phát hiện được. Nhưng có trách thì chỉ trách ngươi lòng tham không đủ, dĩ nhiên nắm tán hồn quang thuốc giải đến áp chế chúng ta. Lăng Tiêu, nhớ kiếp sau không muốn ngu xuẩn như vậy. Ha ha ha, Tịch Diệt Vương ha ha bắt đầu cười lớn. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu chính là một cái người chết. Vừa nghĩ tới lập tức liền cho ma không báo thù, trong lòng hắn chính là không nói ra được sảng khoái. Các ngươi thật sự nghĩ đến đám các ngươi dùng là thuốc giải sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Cái gì, Âm Dương Vương bọn người là sợ hết hồn? Sắc mặt đại biến, vội vã kiểm tra mình nguyên thần, phát hiện hào quang 7 màu xác thực biến mất rồi, tán hồn quang chi độc đã bị tiêu trừ. Mọi người không muốn nghe hắn nói nhảm, tiểu tử này muốn chết, vậy chúng ta sẽ tát thành hắn. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, không nhịn được, ngang trời hướng về Lăng Tiêu một quyền đánh tới. Màu đen ma khí tràn ngập, to lớn cương quyền bạo phát, phảng phất thiên địa đều phải ở cú đấm này bên dưới triệt để tịch diệt. Tịch Diệt Ma Quyền, lấy Tịch Diệt Vương sức mạnh triển khai ra, có một loại thiên địa đều ở run rẩy kịch liệt, bát hoang yên tĩnh khí thế khủng bố. Chương 402, Chém Vương. Bỗng nhiên, Tịch Diệt Vương sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được đan điền của mình khí hải bên trong phảng phất xuất hiện một cái hố đen, đang điên cuồng nuốt chửng tu vi của hắn, để sức mạnh của hắn kịch liệt suy nhược. Nguyên bản Tịch Diệt Vương là vương hầu cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng trong chốc lát liền hạ xuống tới vương hầu cảnh 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng, cái này vòng xoáy nuốt chửng ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Ở Tịch Diệt Vương một chiêu này Tịch Diệt Ma Quyền vẫn không có triệt để bộc phát ra thời điểm, tu vi của hắn liền rơi vào vương hầu cảnh trở xuống. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Tịch Diệt Vương trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, điên cuồng giống to lên, cảm thấy một luồng sâu sắc suy nhược cảm giác. Ầm ầm, Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, vô địch thân thể lực lượng bạo phát, đấm ra một quyền, màu vàng thần hà bạo mở, trong nháy mắt cùng Tịch Diệt Vương ngạnh hám một cái. Cú đấm này Lăng Tiêu căn bản không có lưu thủ, phi long chi thể triệt để bạo phát, sáng chói quyền ấn như đại nhật ngang trời, trực tiếp đem Tịch Diệt Vương đánh bay ra ngoài. Tịch Diệt Vương như bị sét đánh, phảng phất là bị một vị thái cổ mãnh thú đánh trúng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, khó có thể tin tưởng được. Mọi người cũng đều là trợn tròn mắt, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tịch Diệt Vương lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành trọng thương, mọi người đều cảm giác được thoáng như ở trong mơ giống như. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta căn bản không phải tán hồn quang thuốc giải, ngươi đến cùng cho ta dùng là thứ gì? Tịch Diệt Vương trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Hắn dù sao cũng là có vương hầu cảnh cường giả uy tín lâu năm, dò xét một hồi tự thân tình huống lập tức liền biết được vấn đề nằm ở chỗ Lăng Tiêu cho hắn viên đan dược thuốc giải. Viên kia thuốc giải xác thực hóa giải tán hồn quang chi độc, thế nhưng là hóa thành một viên ma dược, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng tu vi của hắn. Tịch Diệt Vương vừa mới nói xong, Hắc Long Vương, Âm Dương Vương, U Minh Vương cùng với những vương hầu cảnh kia trưởng lão cũng đều là sắc mặt đại biến, tương tự cảm thấy trong khí hải đan điền viên kia ma dược đang điên cuồng nuốt chửng tu vi của bọn họ. Lăng Tiêu, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, dĩ nhiên dùng như vậy đê tiện hạ lưu thủ đoạn. Hắc Long Vương bọn người là lớn tiếng mắng chửi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Điều này cũng không trách được ta, chỉ trách là các ngươi chính mình quá ngu. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Kỳ thực đây là tán hồn quang chi độc, là ta lừa các ngươi. Tán hồn quang mặc dù đối với nguyên thần ảnh hưởng, nhưng cũng không phải trong vòng 3 ngày liền để cho các ngươi hồn phi phách tán. Nhiều nhất để các ngươi nguyên thần suy yếu một trận thôi. Thế nhưng ta cho các ngươi thôn linh đan, nguyên bản cũng không có gì chỗ hỏng. Thế nhưng cùng tán hồn quang kết hợp với nhau, nhưng sẽ biến thành tán công kịch độc. Chỉ khi các ngươi dám ra tay với ta, trong thời gian ngắn tu vi của các ngươi liền sẽ hóa thành hư không. Lăng Tiêu lời nói dường như kinh thiên phích lịch, chấn động đến mức Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương bọn người là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Lăng Tiêu, ngươi hèn hạ vô sỉ, tiểu súc sinh, ngươi nhất định sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hắc Long Vương cùng Tịch Diệt Vương bắt đầu đối với Lăng Tiêu chửi ầm lên, trên mặt có một tia không che giấu được vẻ sợ hãi. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Lăng Tiêu hảo tâm như vậy nhắc nhở cho bọn họ tán hồn quang chi độc, còn nguyện ý để giải thuốc đổi lấy bảo vật. Vốn cho là Lăng Tiêu là bị bảo vật che mắt tâm trí, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy giả dối. Mục đích thực sự là vì để cho bọn họ ăn vào tán công thôn linh đan. Cái này không thể trách mấy đại vương giả không có phát hiện thôn linh đan huyền ảo. Thật sự là cái kia tán hồn quang quá dọa người, cho bọn họ một loại sẽ phải hồn phi phách tán cảm giác. Không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng vẫn là rơi vào Lăng Tiêu nằm trong kế hoạch. Tịch Diệt Vương, ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, cả người kim quang rừng rực vô cùng, mênh mông long uy tràn ngập ra, như một vị thái cổ chân long. Hắn ngang trời một quyền hướng về Tịch Diệt Vương đánh tới. Bốn tượng thần quang bàng bạc vô cùng, giống như một mảnh hỗn độn quyền ấn áp bức mà đến. Để Tịch Diệt Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tịch Diệt Vương bây giờ tu vi đã rơi xuống vương hầu cảnh, nơi nào còn là Lăng Tiêu đối thủ. Giờ khắc này đối mặt Lăng Tiêu, dĩ nhiên để hắn sinh ra một loại run rế đối mặt chân long cảm giác. Trong lòng sinh ra hoảng sợ, dám làm tổn thương ta tông chủ. Lăng Tiêu, ngươi chết đi cho ta. Vị này vương hầu cảnh trưởng lão xúc thế một đòn, thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn tán công, trong tay một thanh kiếm khí màu đen đến từ trên trời, muốn đem Lăng Tiêu chém giết. Muốn chết? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, tứ tượng kích thiên thức triệt để bạo phát, vô cùng hỗn độn quyền ấn biến ảo phương hướng, trực tiếp đem cái kia mảnh kiếm khí màu đen phá diệt, đồng thời hung hăng đánh vào vị này vương hầu cảnh trên người trưởng lão. Vị này vương hầu cảnh trưởng lão liền cũng không có nói được tiếng nào, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Pháp điện bên trong, huyết vụ tràn ngập, vị thứ nhất vương hầu cảnh cường giả chết trận. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt nhìn đến, Tịch Diệt Vương cả người dùng mình một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng hắn biết Lăng Tiêu căn bản sẽ không buông tha hắn, bởi vậy hướng về Lăng Tiêu oán độc chửi ầm lên. Lăng Tiêu, ngươi nhất định không chết tử tế được. Lão Phu cho dù chết cũng sẽ biến thành ác quỷ, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Lăng Tiêu lạnh lùng nói rằng, yên tâm, ngươi ngay cả quỷ đều làm không được. Ầm ầm, Lăng Tiêu đến từ trên trời, một chưởng bổ xuống dưới, ngập trời thần quang dường như sóng lớn bị tách ra, ánh đao trắng như tuyết phá diệt tất cả, hướng về Tịch Diệt Vương nhằm thẳng vào đầu chém. Tịch Diệt Vương cật lực phản kháng, hơn nữa trên người hắn cũng mặc đạo khí phòng ngự bảo giáp, nhưng nào có thể là Lăng Tiêu đối thủ. Tịch Diệt Vương liều mạng ngăn cản được mấy hiệp, bị Lăng Tiêu một đao đánh thành hai nửa, liền ngay cả nguyên thần đều bị thôn thiên kim liên cắn nuốt, hoàn toàn hồn phi phách tán, thành quỷ đều không làm được. Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu chém liên tục hai đại vương giả, chấn kinh tất cả mọi người trong pháp điện. Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương bọn người lộ vẻ mặt trắng xám, ánh mắt tuyệt vọng. Bây giờ Lăng Tiêu sức chiến đấu ngập trời, coi như là tu vi của bọn họ không có rơi xuống, cũng không thể cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Chớ đừng nói chi là bọn họ bây giờ tu vi cũng đã rơi vào vương hầu cảnh trở xuống. Mà Cơ Thủy Giao, Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương Chân Nhân đám người lộ vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Tịch Diệt Vương là ai? Tịch Diệt Ma Tông tông chủ, bá chủ bát hoang vực cường giả tuyệt thế một trong, cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Như vậy một cái tuyệt thế thiếu niên triệt để quật khởi, tỏa ra hào quang óng ánh để thế nhân chú mục, mà Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ trong ánh mắt đều lộ ra một tia dãy giụa. Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương đem Lăng Tiêu đắc tội không nhẹ, nhưng bọn họ đối với Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ cũng coi như là có ơn tri ngộ. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ muốn thay Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương cầu xin, nhưng lại không biết làm như thế nào hướng về Lăng Tiêu mở miệng. Hắc Long Vương, tới phiên ngươi. Lăng Tiêu chém liên tục hai đại vương giả, ánh mắt vẫn rất lạnh, rơi vào Hắc Long Vương trên người. Chương 403, Lạc Thư, Lăng Tiêu, là lão phu có lỗi với ngươi. Ngươi giết lão phu, ta không một câu oán hận, thế nhưng cầu ngươi buông tha vạn thú môn đệ tử, bọn họ đều là vô tội. Hắc Long Vương khuôn mặt trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, lộ ra vẻ khẩn cầu. Phượng Nữ, ngươi còn không giúp tông chủ hướng về Lăng Thiếu van nài. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta vạn thú môn cứ như vậy bị diệt sao? Vị này vương hầu cảnh trưởng lão cũng là lo lắng nhìn Phượng Nữ nói. Hắn vào lúc này đem Phượng Nữ coi là vạn thú môn cứu tinh. Lăng Tiêu, lão phu cũng đồng ý lấy chính mình chi mệnh, đổi lấy ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử tánh mạng. Mong rằng ngươi không muốn tàn sát vô tội, lão phu không cần ngươi nhiều lời. Vậy thì tự sát. Âm Dương Vương cũng là đứng lên, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, Lăng Tiêu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhẹ dạ, những người này đều không là cái gì tốt, nếu như chờ bọn họ khôi phục tu vi, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, lấy bản đế đến xem, trực tiếp giết chính là, cùng bọn họ nói nhảm làm gì. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, nó đã ngăn ở pháp điện cửa lớn, không có một người dám đào tẩu, vừa có mấy cái tịch diệt ma tông cường giả muốn chạy ra ngoài, bị lão Sơn Dương tất cả đều đạp bạo, hài cốt không còn. Mọi người thế mới biết này con lão Sơn Dương không dễ trêu, rất có thể chính là một vị không có hóa hình yêu vương. Cũng đều dập tắt trốn chạy tâm tư, động thủ. Ngay ở Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương cầu xin tha thứ thời điểm, hai người giống như là sớm thương lượng kỹ càng rồi giống như, hết sức ăn ý, phù, một bộ sáng chói sách cổ, tỏa ra hoa mỹ thần quang, ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất ẩn chứa một phiến thế giới. Sách cổ lật mở, trực tiếp đem Lăng Tiêu bao phủ lại, vô số xích thần trật tự đan dệt, hóa thành từng đạo nóng rực ánh kiếm, xuyên thủng tất cả, giết. Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, dồn dập lấy ra cường đại đạo khí, phóng ra vô thượng thần uy, hướng về Lăng Tiêu ngang trời chém tới. Chúng ta cùng tiến lên a, giết Lăng Tiêu. Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương, cùng với Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng vạn thú môn hết thảy cường giả, đều là hơi sững sờ, sau đó đồng thời triển khai cường đại võ học, hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà tới. Này chính là thượng cổ chí bảo Lạc Thư. Lăng Tiêu giờ khắc này đã bị trói buộc đứng lên, chỉ cần giết Lăng Tiêu, trên người của hắn bảo vật cũng là của mọi người. Vì điều động tất cả mọi người lực lượng, Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương đều là hô to lên. Tất cả mọi người cực kỳ đỏ mắt, bị bảo vật hấp dẫn, liều lĩnh ra tay với Lăng Tiêu. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống. Bọn họ nguyên vốn còn muốn nên vì Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương cầu xin, thế nhưng hai người này nhưng là bụng dạ khó lường, lấy ngôn ngữ che mất cảm giác Lăng Tiêu, sau đó lấy ra cường đại bảo vật trấn áp Lăng Tiêu, cuối cùng tập hợp mọi người lực lượng đánh giết Lăng Tiêu. Đường đường vương hầu cảnh cường giả, thánh địa chi chủ, làm sao có khả năng sẽ cam tâm cứ như vậy chết đi. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần đám người cũng đều là cực kỳ lo lắng, muốn nhanh đến giúp đỡ, nhưng rất nhanh đã bị mấy tôn nửa bước vương hầu cảnh cường giả ngăn cản. Một đám hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Cơ Phi Huyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, thế nhưng nàng thời khắc này tu vi cũng rớt xuống. Lăng Tiêu vì hãm hại Hắc Long Vương đám người, vì lẽ đó Cơ Phi Huyên cũng coi như là tao thụ tai bay vạ gió. Nàng giờ khắc này muốn đi lên hỗ trợ, nhưng phát hiện căn bản lực bất tòng tâm. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Một đám người đê tiện, thật sự cho rằng Lăng Tiêu chính là dễ giết như vậy sao? Bất quá Lão Sơn Dương rất nhanh sẽ bị Lạc Thư hấp dẫn, bởi vì trên người nó hà đồ tỏa ra một luồng quang mang rực rỡ, mơ hồ cùng Lạc Thư sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng. Hà đồ Lạc Thư chính là Huyền Vũ Chí Tôn hai đại chí bảo. Chẳng lẽ cái này Lạc Thư chính là trong truyền thuyết Lạc Thư sao? Lão Sơn Dương mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, trong con ngươi chuyển loạn, đang có ý đồ với Lạc Thư. Ầm ầm, hào quang óng ánh bên trong, xích thần lực lượng đan dệt, vô số cường đại binh khí, sáng chói ánh kiếm, quyền cương trấn áp mà đến. muốn đem Lăng Tiêu chém giết. Thế nhưng sau một khắc, nguyên bản một mặt sát cơ Hắc Long Vương biến sắc, bởi vì không biết khi nào, Lăng Tiêu dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi làm sao? Hắc Long Vương một câu nói chưa nói hết, Lăng Tiêu nóng rực quyền cương bạo phát, trực tiếp đánh bể hắn trái tim, đồng thời đem hắn nguyên thần cắn nuốt. Hắc Long Vương thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay tán loạn. Lăng Tiêu mặt không đổi sắc từ từ đi tới, hướng về vạn thú môn mặt khác một vị vương hầu cảnh cường giả lướt đi. Cái gì? Âm Dương Vương cũng là sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu không phải đã bị Lạc Thư cầm giữ sao? Làm sao sẽ xuất hiện sau lưng Hắc Long Vương, đồng thời đem Hắc Long Vương chém giết? Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu một lần này đột phá, liên đới na di bí thuật đều xảy ra lột xác, có thể quang ảnh chế tạo huyễn ảnh, coi như là vương hầu cảnh cường giả đều không nhìn thấu. Lăng Tiêu đã sớm phát hiện Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương không có ý tốt, vì lẽ đó ở lại nguyên địa chỉ là một đạo ảo ảnh. Vạn thú môn mặt khác một vị vương hầu cảnh trưởng lão cũng chết ở Lăng Tiêu trong tay. Một chiêu đều không tiếp được, huyết vụ đầy trời bên trong, Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, hướng về Âm Dương Vương cất bước đi tới, cả người khí thế mênh mông như biển, mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Nhật Thần cùng Long Tử trong ánh mắt tràn đầy khó tin, bắt đầu cực kỳ kinh hoàng. Hắc Long Vương cũng đã chết, ai còn có thể đỡ được Lăng Tiêu? Lão Sơn Dương thừa dịp mọi người sửng sốt một chút trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đem Lạc Thư đoạt tới, cẩn thận cảm giác một hồi, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Lạc Thư xác thực chính là trong truyền thuyết Lạc Thư, chỉ là giống như Hà Đồ, hư hại rất nhiều. Lão Sơn Dương một bên ưu tai du tai ngăn chặn pháp điện cửa lớn, vừa bắt đầu luyện hóa Lạc Thư. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được. Âm Dương Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hướng về Lăng Tiêu hô to, trong ánh mắt lộ ra một tia khó che giấu hoảng sợ. Thế nhưng Lăng Tiêu căn bản không có cùng hắn phí lời, trực tiếp đấm ra một quyền, vô cùng sức mạnh bạo phát, trực tiếp đem Âm Dương Vương cùng vị này vương hầu cảnh trưởng lão đánh nổ. Nguyệt Thần nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng muốn vì Âm Dương Vương cầu xin, nhưng cũng căn bản không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Trong nháy mắt, sáu đại vương hầu cảnh cường giả bị Lăng Tiêu đánh giết, mà U Minh Vương cùng vị này vương hầu cảnh trưởng lão trên vẻ mặt nhưng không có vẻ kinh hoàng thất thố, trong ánh mắt lộ vẻ quỷ dị ánh sáng ý cười. Bọn họ quanh thân phảng phất bị một tầng màu đen quỷ khí bao phủ, tràn ngập cả tòa pháp điện. Lăng Tiêu, ngươi giết không được ta. Ha ha ha, không chỉ ngươi giết không được ta, hơn nữa các ngươi tất cả mọi người phải chết. Bắt đầu từ hôm nay, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Vạn Thú Môn, Tịch Diệt Ma Tông cùng Giao Trì Tông triệt để xóa tên. Từ đây Bát Hoang Vực chính là ta U Minh Tông thiên hạ. U Minh Vương càn rỡ cười to một tiếng, cả người màu đen quỷ khí tràn ngập, thân thể trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một bộ màu đen xương cốt, chỉ có trong ánh mắt quỷ hỏa đang nhảy nhót. Ầm ầm ầm, cả tòa Trường Sinh Thiên Cung cũng bắt đầu run rẩy. Một luồng lạnh lẽo mà kinh khủng tĩnh mịch tâm ý tràn ngập ra. Chương 404, Chí Tôn Chiến Linh, Hoàng Tuyền Thăng Long Đại Trận. U Minh Vương, nguyên lai mục đích thật sự của ngươi là muốn thả ra Trường Sinh bí cảnh trong vực ngoại thiên ma a? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết vực ngoại thiên ma. Kha kha, bắt đầu từ hôm nay, chư vị đại nhân bên trong Trường Sinh bí cảnh liền muốn xuất thế. Đến thời điểm đó Bát Hoang vực liền muốn hoàn toàn nằm dạp dưới chân ở ta U Minh Tông. Lăng Tiêu, ngươi giết không được ta, thế nhưng ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, U Minh Vương ở nơi đó cất tiếng cười to. Hết thảy U Minh Tông đệ tử áo bào đen rút đi, đều là lộ ra một bộ xương cốt thân thể, xem ra quỷ khí âm trầm, hết sức khủng bố, chung quanh đông đảo võ giả đều là sắc mặt đại biến lên. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là U Minh Vương cũng phải giống Hắc Long Vương, Âm Dương Vương cùng Tịch Diệt Vương sẽ chết như vậy ở trong tay Lăng Tiêu. Nhưng ai biết dĩ nhiên xảy ra loại biến hóa này, U Minh Tông đệ tử làm sao sẽ đều là bộ xương thân thể. Cảm giác được bên trong Trường Sinh Thiên Cung rung động, vô tận hoàng tuyền tử khí bắt đầu tràn ngập ra, trong lòng của tất cả mọi người đều là sinh ra một loại cảm giác bất an. Những U Minh Tông kia đệ tử dẫn đầu tấn công, trong tay quỷ khí âm trầm chiến đao, trường kiếm cùng với trong miệng phun ra quỷ hỏa trực tiếp làm tấn công. Nhất thời có đại lượng võ giả bị tàn sát. U Minh Vương, xem ra ngươi đã sớm bày ra tang hồn đinh, giờ khắc này phát động Hoàng Tuyền Thăng Long Đại Trận, là muốn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết sao? Bất quá vực ngoại thiên ma không phải ta chủng tộc, như ngươi vậy không phải là cử chỉ sáng suốt. Lăng Tiêu cười nhạt, trên mặt không có chút nào lo lắng, trong ánh mắt có nhàn nhạt vẻ trào phúng. Ngươi dĩ nhiên biết Tang Hồn Đinh, xem ra Vô Kỵ chính là ngươi giết. Tiểu súc sinh, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi vì Vô Kỵ đền mạng. Đứng ở U Minh Vương bên người người vị trưởng lão kia, cả người quỷ khí ngập trời, trong ánh mắt lộ ra lửa giận ngập trời. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, Mạc Vô Kỵ chết ở bên trong Vương Đô Thành, đồng thời nhiệm vụ thất bại, rất có thể chính là Lăng Tiêu làm ra. Bằng không, Lăng Tiêu không có khả năng một cái nói toạc ra Tang Hồn Đinh bí mật. Mạc trưởng lão, không cần cùng hắn phí lời, tên tiểu súc sinh này chắc chắn phải chết. U Minh Vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ cực kỳ rừng rực. Ầm ầm ầm, cả tòa Trường Sinh Thiên Cung cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vô tận phù văn óng ánh lóa mắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn trào ra. Trường Sinh bí cảnh lúc này, 28 viên Tang Hồn Đinh dường như 28 ngôi sao, bay lên 28 đạo thông thiên thần trụ, cùng chu thiên bên trên 28 tinh túc hấp dẫn lẫn nhau, tỏa ra hào quang óng ánh. Đại địa rạn nứt, vô cùng vô tận ma khí tuôn trào mãnh liệt, giống, giống, to lớn tiếng gào thét rung thiên động địa, phảng phất có thượng cổ cự ma giống muốn từ sâu trong lòng đất bò ra ngoài, tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm, Trường Sinh Thiên Cung bên trong, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, nóng bỏng quyền cương giống như tiểu thái dương, trong nháy mắt liền đem mấy cái ý đồ hướng về hắn vọt tới U Minh Tông đệ tử toàn bộ đánh giết. U Minh Vương, xem ra ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi a, nếu không thì ta muốn thả ra những này vực ngoại thiên ma vẫn đúng là có chút phiền phức. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang. Có ý gì? U Minh Vương sững sờ. Lăng Tiêu như thế thần sắc lạnh nhạt để hắn có chút bất an. Thế nhưng mảnh này Trường Sinh bí cảnh bên trong, trấn áp cực kỳ cường đại vực ngoại thiên ma, trong đó càng không ít thiên ma vương. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, phàm là không có bị chém giết vực ngoại thiên ma, hầu như đều bị trấn áp tại ở đây. Một khi cái kia chút vực ngoại thiên ma xuất thế, tất cả mọi người phải chết. Nhưng Lăng Tiêu nói câu nói như thế này lại là có ý gì? Ngươi không phải là muốn này lục bộ ngọc thạch sách cổ sao? Liền để cho ta tới nói cho ngươi biết, này lục bộ ngọc thạch bên trong sách cổ đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, lục bộ ngọc thạch sách cổ từ trong tay của hắn ngang trời mà lên. Ở trong hư không phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang óng ánh. Ầm ầm ầm, hỗn độn khí tràn ngập, một luồng cổ xưa, thần bí mênh mông khí tức bộc phát ra. Lục bộ ngọc thạch sách cổ giống như là 6 cái thế giới thần bí cửa động. Từ trong đó đi ra 6 tôn khí thế ngập trời bóng người. Cái gì? U Minh Vương sắc mặt đại biến. Đối mặt này 6 tôn khí thế ngập trời bóng người, dĩ nhiên để hắn có một loại cảm giác muốn phải quỳ xuống đi thờ phụng. Giống như là đối mặt quét ngang thiên hạ, vô địch hậu thế chí tôn giống như. Này lục bộ ngọc thạch bên trong sách cổ cũng không phải là cái gì chí tôn võ học, mà là chí tôn chiến linh a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ đạo lôi đình nổ vang, bổ ra bóng tối vô tận, đem tất cả quỷ khí quét đi sạch sành sanh. Trên hư không cái kia 6 tôn kinh khủng bóng người tản mát ra tuyệt thế khí tức, để trong lòng rất nhiều võ giả thậm chí là run lên, bắt đầu quỳ rạp xuống. Chí tôn chiến linh, sao có thể có chuyện đó? U Minh Vương trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin, kinh hô thành tiếng. Chiến linh chính là là cường giả chiến đấu sau khi chết, một luồng chiến ý ngưng tụ không tiêu tan, cùng thiên địa đại đạo đan dệt mà lưu lại kỳ dị tồn tại, ẩn chứa ngập trời sức chiến đấu, nhưng không có chút nào linh trí. Chí tôn chiến linh há không phải là cường giả chí tôn lưu lại chiến ý cường đại? Này Trường Sinh bí cảnh bên trong tại sao có thể có như vậy nhân vật nghịch thiên? Hơn nữa quất một cái thì là 6 đại chí tôn chiến linh. U Minh Vương cảm giác ở đây 6 tôn bóng người trước mặt, hắn nhỏ bé giống như là run rế, cả người run lẩy bẩy. Cũng chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể cho hắn tạo thành áp lực lớn như vậy. Chí tôn chiến linh, dĩ nhiên là chí tôn chiến linh. Chẳng lẽ những thứ này đều là Trường Sinh môn vạn năm trước lưu lại hậu chiêu sao? Xem ra chúng ta có thể được cứu rồi. Ha ha ha, đông đảo võ giả cũng bắt đầu hoan hô. Nguyên bản họ đã tuyệt vọng, thế nhưng này 6 đại chí tôn chiến linh nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy hy vọng sống sót. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, Trường Sinh Thiên Cung kịch liệt run rẩy. Trường Sinh bí cảnh bây giờ đã hóa thành một mảnh ma khí hải dương, ngập trời ma khí mãnh liệt ra. từ sâu trong lòng đất leo ra ngoài từng vị kinh khủng bóng người. Thân cao ngàn trượng, vạn trượng, phảng phất có thể thôn thiên thực địa. Ở nơi đó vang lên tiếng gào thét. Không được, ta trước đưa các ngươi rời đi nơi này. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt liền thôi thúc Trường Sinh Thiên Cung trong đại trận. Đem Cơ Phi Huyên, Cơ Thủy Giao, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương Chân Nhân đám người đưa vào ẩn điện bên trong. Sau đó mở cửa ra Trường Sinh bí cảnh. Những võ giả khác, Lăng Tiêu không quản được cũng không muốn để ý tới. Trường Sinh Thiên Cung bên trong trận pháp cũng căn bản không chịu nổi nhiều người như vậy. Vực ngoại thiên ma sau khi xuất hiện có chút khủng bố ngập trời. Trong nháy mắt liền phát hiện ánh sáng vạn đạo Trường Sinh Thiên Cung. Từng cái trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ cừu hận. Bắt đầu điên cuồng công kích Trường Sinh Thiên Cung. Kinh khủng ma khí phun trào, ăn mòn tất cả. Thế nhưng căn bản U Minh Tông đệ tử không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Trái lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ thích ý, còn dư lại những võ giả kia nhưng là tao ương. Từng cái kêu thảm, bị ma khí ăn mòn, có trở thành ma khí khống chế con rối, có chút trực tiếp hóa thành một mảnh cho bụi. Vực ngoại thiên ma xâm chiếm, sinh cơ đoạn tuyệt, vạn linh kêu rên, chương 405, tuyệt thế chí tôn, U Minh Vương cùng U Minh Tông đông đảo đệ tử. Sau khi nhìn thấy chí tôn chiến linh xuất hiện, liền biết không tốt, xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng một đạo sáng chói ánh kiếm đến từ trên trời. Lăng Tiêu cầm trong tay thôn thiên kiếm, bùng nổ ra khủng bố vô cùng sức chiến đấu. Mảng lớn U Minh Tông đệ tử hóa thành cho bụi, bị thôn thiên kiếm chém giết, mà U Minh Vương cùng những trưởng lão kia vong hồn đại mạo. Vội vã hô lớn, tôn thần, nhanh cứu ta a! Phảng phất là nghe được U Minh Vương kêu cứu. Một vị trên cao vạn trượng vực ngoại thiên ma, cả người bao phủ ở ma khí bên dưới, không thấy rõ khuôn mặt. Kinh khủng một trường hướng về Lăng Tiêu đập đi qua, xuyên thủng hư không, uy lực vô cùng, Trường Sinh Thiên Cung trong nháy mắt liền bể nát, căn bản không chịu nổi vực ngoại thiên ma khủng bố công kích. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn ngay cả nhìn đều không có nhìn vị này vực ngoại thiên ma. Tiếp tục cầm kiếm hướng về U Minh Vương đánh tới, mà trong hư không, một vị kinh khủng chí tôn chiến linh cất bước đi tới. Toàn thân áo đen, tóc dài tung bay. Ánh mắt giống như một loại óng ánh tinh hà, thân thể phảng phất có thể chống đỡ mở thương khung, tỏa ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Hắn vỗ xuống một trường, phảng phất có lửa cháy ngập trời bộc phát ra, trực tiếp đem vị này vực ngoại thiên ma đánh lui. Vô tận hỗn độn khí phun trào, lộ ra cái này chí tôn chiến linh dung mạo, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Thôn thiên chí tôn, lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Con người đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này chí tôn chiến linh dĩ nhiên là một vạn năm trước thôn thiên chí tôn lưu lại. Chiến ý ngập trời, ngưng tụ vô thượng sức chiến đấu. Đồ thần diệt ma, uy năng vô cùng. Lúc này, Lăng Tiêu đã đuổi kịp U Minh Vương. Thôn thiên kiếm giống như một đạo ngân hà hạ xuống. Vô cùng hàn mang, chiếu rọi ra U Minh Vương vẻ khó tin ánh mắt. Trong nháy mắt đưa hắn đánh thành hai nửa. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh. Sau khi chém giết U Minh Vương, đồng thời cũng đuổi kịp U Minh Tông Mạc trưởng lão. Đem chém giết, hai đại vương hầu cảnh cường giả đền tội, liền ngay cả nguyên thần đều bị Lăng Tiêu thôn thiên kim liên thu lấy. Hoàn toàn hồn phi phách tán, ầm ầm ầm, mà giờ khắc này, bởi vì U Minh Vương lấy Hoàng Tuyển Sinh Linh đại trận mở ra phong ấn. Trường sinh bí cảnh bên trong đại địa rạn nứt, sơn hà sụp đổ, màu đen ma khí cuồn cuộn, vô số vực ngoại thiên ma vọt ra, tỏa ra ngập trời ma uy. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn ở, Lăng Tiêu nhìn trên hư không. Cái kia thôn thiên chí tôn chiến linh, trong ánh mắt lộ ra một tia thở dài. Cái này chí tôn chiến linh đúng là hắn năm đó lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ mà thành. Cũng coi như là Trường Sinh môn một trong những lá bài tẩy. Lăng Tiêu vốn cho là ở vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong. Chiến linh sớm nên biến mất rồi. Thế nhưng dĩ nhiên lưu giữ cho tới bây giờ. Là cẩm sắt đưa ngươi lưu lại sao? Lăng Tiêu khẽ nói, ánh mắt rơi vào mặt khác bên trên năm cái khí tức ngập trời bóng người. Lộ ra một tia hoài niệm, mặt khác ngũ đại chí tôn chiến linh, trong đó một cái người mặc hắc bào, ánh mắt lạnh lẽo, sợi tóc màu đen tung bay, phía sau phảng phất có một mảnh tu la địa ngục ở chìm nổi. Hắn từ trong hư không cất bước ra, tỏa ra ngập trời chiến ý, giết hướng về một vị cao vạn trượng vực ngoại thiên ma vương. Tu la chí tôn, một vị cường giả tuyệt thế, thập đại phong hào chí tôn xếp hạng thứ ba. Cùng Lăng Tiêu cũng vừa là địch vừa là bạn, giống, giống, giống. Trường sinh bí cảnh bên trong, tiếng ma gào rung trời, tỏa ra ngập trời giết chóc cùng sự thù hận. Dù sao bị trấn áp vạn năm, cái kia chút vực ngoại thiên ma toàn bộ đều điên cuồng. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát máu. Trấn áp tại bên trong trường sinh bí cảnh, chỉ ít đều là thiên ma tướng cấp bậc cường giả. Trong đó cường đại nhất 6 tôn cao vạn trượng ma ảnh, chính là thiên ma vương cấp bậc cường giả. Ánh mắt như huyết thực, nhìn chòng chọc vào 6 đại chí tôn chiến linh. Lại có 3 đại chí tôn chiến linh từ trong hỗn độn cất bước ra. Một cái hắc y tóc bạc, mắt như hắc nguyệt, sức chiến đấu ngập trời, chính là cửu u chí tôn chiến linh. Một cái vóc người cao to, lưng đeo một thanh tuyệt thế chiến đao, quanh thân có tiếng rồng ngâm, đao ý như nhật, tiệt diệt tất cả, chính là cuồng đao chí tôn chiến linh. Người thứ 3 là một cái khuôn mặt từ bi, chắp 2 tay lão tăng, sau đầu có một đạo thần hoàn, tỏa ra vô lượng Phật quang, soi sáng chư thiên vạn giới, chính là Bồ Đề chí tôn chiến linh. Này 3 đại chiến linh vẫn là không nói một lời, mang theo sát ý ngập trời, giết xuống phía dưới những thiên ma vương kia. Mà cái cuối cùng chí tôn chiến linh nhưng để Lăng Tiêu run lên trong lòng. Thân mặc một bộ quần đỏ, phảng phất có liệt diễm thiêu đốt, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, phảng phất có thể xuyên thủng vòm trời. Nàng dung nhan tuyệt thế, hờ hững dịu dàng, giờ khắc này trong ánh mắt nhưng tràn đầy ngập trời chiến ý cẩm sắt. Là ngươi sao? Lăng Tiêu thanh âm đều có chút run rẩy, con mắt đỏ chót, tuy rằng hắn biết trước mắt cô gái này cũng không phải là cẩm sắt, chỉ là trường sinh chí tôn một đạo chiến linh, nhưng Lăng Tiêu vẫn là không nhịn được kích động trong lòng. Cẩm sắt nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, khuôn mặt vẻ mặt, chỉ có trong ánh mắt tràn đầy chiến ý ngập trời. Thế nhưng ở tiếp xúc được Lăng Tiêu ánh mắt, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, cẩm sắt trong ánh mắt có một tia gợn sóng nổi lên. Ầm ầm ầm, không đợi Lăng Tiêu nói cái gì, thì có một vị cao vạn trượng thiên ma vương hướng về cẩm sắt đánh tới. To lớn nắm đấm lập lòe lớp vảy màu đen, ma khí ngập trời, hướng về cẩm sắt chân áp xuống. Vù, kiếm quang sáng chói ngang trời, trong phút chốc rực rỡ đến rồi cực hạn. Cẩm sắt cầm trong tay trường sinh cổ kiếm, quanh thân chiến ý đang thiêu đốt, cùng vị này thiên ma vương chiến đấu ở cùng nhau. Chết tiệt vực ngoại thiên ma, các ngươi tất cả đều phải chết a! Lăng Tiêu bỗng nhiên bạo nộ rồi đứng lên, nhãn thần thông hồng, lập lè ra vô cùng phong mang. Hắn tung thân mà lên, quanh thân tiếng long gầm tràn ngập, giữa chân mày vô tự thiên thư đang nhảy nhót, phảng phất giống như là gặp phải mỹ vị, muốn xông ra đến săn bắn vực ngoại thiên ma. Thế nhưng Lăng Tiêu không có để ý vô tự thiên thư, mà là trong nháy mắt cùng thôn thiên chí tôn chiến linh dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm ầm, một luồng mênh mông mà kinh khủng sức mạnh gợn sóng bộc phát ra. Lăng Tiêu tu vi kịch liệt kéo lên, rất nhanh đã đột phá đến rồi vương hầu cảnh, hoàng giả cảnh, nửa bước chí tôn, sau đó là vô thượng chí tôn cảnh giới. Chí tôn chiến linh vốn là Lăng Tiêu lưu lại, bây giờ cùng Lăng Tiêu dung hợp căn bản không có chút nào bất đồng. Trong nháy mắt liền hợp thành một thể, cảm giác được cả người sức mạnh bàng bạc, Lăng Tiêu sừng sững ở trên trời cao, thiên địa đều ở trước mặt của hắn run rẩy. Thời khắc này kiếp trước sức mạnh phảng phất toàn bộ trở về, Lăng Tiêu lại trở thành cái kia quét ngang cửu thiên thập địa thôn thiên chí tôn. Giết! Lăng Tiêu một tiếng bạo giống, như thiên lôi nổ ra, tất cả thiên địa nghe hiệu lệnh, ngàn tỷ đạo lôi đình kèm theo Lăng Tiêu nóng rực quyền cương, hướng về vị này khủng bố ngập trời thiên ma vương bổ xuống. 6 đại chí tôn chiến linh, phải là cẩm sắt lưu lại thủ đoạn cuối cùng, vì chính là phòng ngừa này 6 đại thiên ma vương thoát vây ra, tàn phá thiên hạ. Ầm ầm, đầy trời ma khí nổ ra, Lăng Tiêu cùng trước mắt vị này thiên ma vương ngạnh hám một cái, ngập trời thần lực bạo phát, trong nháy mắt liền đem thiên ma vương đánh bay ra ngoài. Đại địa kịch liệt run rẩy, mấy tòa núi cao vạn trượng trực tiếp bị đập thành bột mịn, cũng lộ ra thiên ma vương bộ mặt thật. Chương 406, chém thiên ma vương. Đó là một vị lưng mọc hai cánh, cả người mọc đầy vảy giáp màu đen cự ma, 8 cánh tay to lớn, đầu lâu giống như mãnh hổ đồng dạng, răng nanh sắc bén, một đôi mắt dường như huyết thực, tràn đầy khát máu cùng hào quang cừu hận. Ở Lăng Tiêu trong cảm giác, vị này thiên ma vương coi như là bị phong ấn vạn năm, bây giờ vẫn còn có thể so với chí tôn sức chiến đấu, mạnh mẽ vô cùng. Giết! Lăng Tiêu trong lòng có quá nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối bỏ lỡ vạn năm trước trận chiến đó, tiếc nuối không có cùng ở cẩm sắt bên người, tiếc nuối vạn năm sau khi vô số cố nhân cũng đã mất. Giờ khắc này, cái kia chút tiếc nuối tất cả đều hóa thành lửa giận ngập trời cùng chiến ý, hướng về vị này thiên ma vương chút xuống mà tới. Thôn thiên cổ kiếm tỏa ra vô cùng phong mang, Tuy rằng đã không có khí linh, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Ở lăng tiêu trong tay quang mang vô cùng, dường như thiên hà giống như hướng về thiên ma vương chém tới. Thấp kém run rế, muốn chết, vị này thiên ma vương cũng bị lăng tiêu chọc giận. Trong miệng thốt ra tối tăm âm tiết, tám cánh tay ngang trời, dường như thiên trụ sụp đổ, hướng về lăng tiêu trấn áp xuống. Theo thiên ma vương, lăng tiêu mặc dù coi như rất mạnh, nhưng bất quá là một cái thấp kém run rế, lại dám đối với vĩ đại thiên ma vương đại nhân động thủ. Nhất định chính là đang tìm cái chết. Ầm ầm, vòm trời chấn động, thôn thiên kiếm phong mang vô cùng, chém ở thiên ma vương trên cánh tay, dĩ nhiên phóng ra sáng chói đốm lửa. Thiên ma vương cánh tay vô cùng cứng rắn, thôn thiên kiếm cũng chỉ có thể ở trên mặt lưu lại một tia bạch ngân. Thiên ma vương miệng lớn phun một cái, một đạo màu đen thần quang hướng về lăng tiêu phóng tới. Ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang, lăng tiêu quanh thân tinh lực sôi trào, triển khai tứ tượng kích thiên thức, địa thủy phong hỏa bốn đạo thần quang xông lên tận trời. Hóa thành một đạo hỗn độn quyền ấn, trực tiếp đánh tan đạo kia màu đen thần quang, hướng về thiên ma vương đánh tới. Đây là hai cái thế giới va chạm, không có bất kỳ chỗ giảng hòa, vừa lên đến chính là sinh tử vật lộn với nhau. Không đơn thuần là lăng tiêu, mặt khác ngũ đại chí tôn chiến linh cũng đều là bạo phát ra cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Giết hướng về năm đại thiên ma vương, tiểu tể tử môn, để bản đế bồi các ngươi vui đùa một chút. Lão Sơn Dương ánh mắt cũng là trở nên đỏ như máu. Những này vực ngoại thiên ma phảng phất gợi lên cái kia chút không tốt ký ức. Nhất thời thôn thiên vương đỉnh ngang trời mà lên, hướng về cái kia chút nhỏ yếu thiên ma vương trấn áp mà tới. Trường sinh bí cảnh bên trong, ma uy mênh mông, thần quang cuồn cuộn, vòm trời đều bị đánh nát, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, bạo phát ra một hồi tuyệt thế đại chiến. Ngoại trừ một số ít võ giả trốn ra trường sinh bí cảnh, phần lớn đều chết hết, hài cốt không còn. Hơn nữa ở Hoàng Tuyền Thăng Long đại trận ảnh hưởng, trường sinh bí cảnh lối vào cũng bị đánh nát. Toàn bộ hung thú sơn mạch đều đang run rẩy. Trường sinh bí cảnh bên trong, một cái xem ra hết sức già yếu ông lão, cầm trong tay một cái hồ lô lớn, nhìn xa xa trận kia tuyệt thế đại chiến, trong ánh mắt cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. 10.000 năm, lão phu sứ mệnh rốt cuộc phải hoàn thành. Lão giả bóng người chậm rãi tiêu tan, kèm theo một đạo nồng đậm tiếng thở dài, như là mấy đại thánh địa chi chủ còn sống, nhất định có thể đủ nhận ra ông lão này, hắn chính là trong truyền thuyết hồ đồ lão nhân, cũng là cả bát hoang vực thần bí nhất một nhân vật. Ngay ở hồ đồ lão nhân biến mất trong nháy mắt, toàn bộ hung thú sơn mạch cũng bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, trên hư không có mênh mông thiên lôi hạ xuống, rừng rực vô cùng, bát hoang vực trong vô tận sinh linh đều đang run rẩy. Cảm giác được một luồng sâu trong linh hồn hoảng sợ, hung thú sơn mạch nơi sâu xa, vô tận sương mù bao phủ, một cổ kinh khủng ngập trời khí tức bộc phát ra, ẩn ước có thể nhìn thấy, có một vị khủng bố vô cùng bóng người nổi lên, nó quanh thân có bảy màu xiềng xích vờn quanh, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng phá diệt lực lượng. Thế nhưng vào đúng lúc này, phảng phất bởi vì là trường sinh bí cảnh trong biến hóa, để cái kia chút bảy màu xiềng xích trong nháy mắt bể nát ra. Vị này bóng người từ sâu trong lòng đất vọt ra, tỏa ra một luồng già nua, mênh mông mà khí tức thần bí. Hư không trong nháy mắt bị bóng người kia xé rách, mơ hồ hãy nhìn đến trong đó lại chính là trường sinh bí cảnh. Vô số thiên ma vương đại chiến cảnh tượng, vị này bóng người xông vào trường sinh bí cảnh bên trong. Trường sinh bí cảnh trong nháy mắt lại bị phong tỏa đứng lên. Mà giờ khắc này ở U Minh Tông bên trong, một cái khuôn mặt yêu dị người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Hoàng Tuyền Thăng Long đại trận đã mở ra, theo lý thuyết cái kia chút vực ngoại thiên ma cũng đã xuất thế mới đúng, vì sao trường sinh bí cảnh lại bị phong tỏa đứng lên? Còn có vừa rồi đạo kia khí tức rốt cuộc là cái gì? Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài đi tới một người mặc áo giáp màu đen, đeo mặt nạ dữ tợn trắng hán đi vào, cả người tỏa ra ngập trời khí tức. Đại hán này dĩ nhiên là một vị vương hầu cảnh cường giả. Chỉ thấy hắn hướng về khuôn mặt yêu dị người trẻ tuổi quỳ một chân trên đất, rất cung kính nói rằng: khởi bẩm đệ cửu thánh tử, trường sinh bí cảnh xuất hiện dị biến, rất nhiều người đều vẫn rơi ở trong đó. U Minh Vương đến nay tam tích bất minh, dò nữa, ta muốn biết trường sinh bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt yêu dị người trẻ tuổi, cũng chính là đệ cửu thánh tử, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cả người tỏa ra một luồng để thiên địa đều đang run rẩy khí tức. Phải, đại hán kính cẩn nói, xoay người rời đi cung điện. ta mưu tính lâu như vậy, liền tang hồn đinh đều giao cho ngươi. U Minh Vương, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, nếu không thì hậu quả kia không phải là ngươi có thể thừa nhận được. Đệ cửu thánh tử nhẹ giọng tự nói, quanh người hắn ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong cung điện. Trường sinh bí cảnh bên trong, từ hung thú sơn mạch nơi sâu xa mà đến vị này bóng người giáng lâm, tỏa ra ngập trời khí tức, cổ xưa mênh mông, dĩ nhiên đè ép tất cả vực ngoại thiên ma. Hả? Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện đó là một vị thân cao vạn trượng huyền vũ, đầu rồng thân rắn, ở trong hư không cất bước đi tới, quy trên lưng có ký hiệu thần bí, tỏa ra hào quang óng ánh, phảng phất phơi bày nào đó loại thiên địa chí lý. Giống, vị này huyền vũ vừa hiện ra, nhất thời liền giống lớn một tiếng, bốn phía hư không tảng lớn mảng lớn vỡ vụn, như là nhấc lên một hồi bão táp, sau lưng nó có một mảnh đại dương màu đen hiện ra. Mỗi một giọt nước biển đều đang xông lên tận trời, hóa thành óng ánh vô cùng ánh kiếm, hướng về phía dưới vực ngoại thiên ma phô thiên cái địa phóng tới. Phốc, phốc, phốc, vô số vực ngoại thiên ma chết ở huyền vũ trong tay. Liền ngay cả cái kia sáu tôn thiên ma vương, dĩ nhiên cũng bị vô cùng ánh kiếm xuyên thủng, để lại đạo đạo huyết ngân. Vị này huyền vũ, chẳng lẽ đúng là thời kỳ thượng cổ huyền vũ thần thú sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, vị này huyền vũ xem ra tuy rằng chỉ có mới vừa vào chí tôn cảnh khí tức, thế nhưng kinh khủng kia ngập trời sức chiến đấu, dĩ nhiên so với phong hào chí tôn đều không kém mảy may. Mà cái kia sáu đại thiên ma vương tuy rằng thời điểm toàn thịnh rất mạnh, ma uy ngập trời, thế nhưng bị trấn áp vạn năm, thực lực hôm nay bách không đủ một. Lăng Tiêu chờ sáu đại chí tôn chiến linh, cùng sáu đại thiên ma vương chém giết, cũng chỉ là thế lực ngang nhau. Hơn nữa theo thời gian tăng cường, chiến linh sức mạnh càng ngày sẽ càng yếu. Đến thời điểm nói không chắc này sáu đại thiên ma vương liền thật muốn thoát ly trường sinh bí cảnh, bắt đầu tàn phá thiên hạ. Chương 407, hồ đồ lão nhân thân phận chân chính. Vị này huyền vũ tới hết sức đúng lúc, huyền vũ hướng về một vị thiên ma vương phóng đi, thân thể vô cùng to lớn cùng thiên ma vương va chạm, bạo phát ra kinh thiên gợn sóng. Lăng Tiêu cũng là tinh thần phấn chấn, triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, thôi thúc thôn thiên kiếm, đồng thời lấy vô tự thiên thư lực lượng nuốt chửng vực ngoại thiên ma, tẩm bổ bản thân. Trận đại chiến này cũng không biết rằng có bao lâu, toàn bộ trường sinh bí cảnh đều bị đánh nát, bốn phía hư không tảng lớn mảng lớn đổ nát, ở va chạm hơn mấy trăm ngàn lần, Lăng Tiêu rốt cục lấy ngũ hành phong thiên thức sức mạnh phong ấn thiên ma vương, đồng thời lợi dụng vô tự thiên thư đem hấp thành mảnh vụn cặn bã. Giết, một vị thiên ma vương ngã xuống, mưa máu bay tán loạn, những thứ khác thiên ma vương cũng bắt đầu bạo nộ rồi đứng lên. Thế nhưng linh trí của bọn nó phảng phất xảy ra vấn đề, chỉ biết là điên cuồng giết chóc, nhưng cũng như là mất đi bình thường trí tuệ. Ở Lăng Tiêu trong cảm giác, này sáu đại thiên ma vương tuy rằng rất mạnh, cùng bát hoang bí cảnh trong ma la gần như, nhưng so với ma la trí tuệ kém xa, giống như là sáu đầu chỉ biết là giết hại quái thú. Ầm ầm ầm, vòm trời phá nát, nhật nguyệt ảm đạm, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, cuối cùng sáu đại thiên ma vương toàn bộ đền tội, hơn nữa còn bị vô tự thiên thư tất cả đều nuốt chửng luyện hóa. Một hồi cắn nuốt sáu tôn vực ngoại thiên ma vương, vô tự thiên thư vô cùng hưng phấn, ánh sáng óng ánh vô cùng, áng vàng tràn ngập, phảng phất như lại có bí thuật mới thai nghén ra. Mà Lăng Tiêu không lo được đi kiểm tra vô tự thiên thư, mà là vội vàng hướng về cái kia ngũ đại chí tôn chiến linh bay đi. Đi qua cùng thiên ma vương một trận chiến, ngũ đại chí tôn chiến linh như là hoàn thành sứ mạng của chính mình giống như, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Ầm ầm, ngũ đại chí tôn chiến linh thân thể ở trong hư không bể nát, hóa thành một mảnh ánh sáng óng ánh mưa tràn ngập, xem ra vô cùng rực rỡ. Không được, Lăng Tiêu giống lớn một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cẩm sát chiến linh cũng bể nát. Lăng Tiêu vọt tới, ngay ở trước mắt của hắn bể nát, mưa ánh sáng chiếu vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu đưa tay muốn đi tóm lấy cái gì, nhưng không có gì cả nắm lấy. Cuối cùng, có một chút hào quang óng ánh hướng về Lăng Tiêu bay tới, rơi vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, hóa thành một giọt lệ châu. Cẩm sát, đúng là ngươi, đúng là ngươi. Lăng Tiêu nhìn trong tay giọt lệ kia châu, có chút ngây dại, vạn năm trôi qua, lần thứ nhất gặp gỡ dĩ nhiên như vậy ngắn ngủi, như vậy tàn nhẫn đến Lăng Tiêu vẫn không có cùng Cẩm Sắt nói một câu. Cẩm Sắt liền ở trước mặt của hắn biến mất rồi, bốn phía ma khí tràn ngập, vòm trời phá nát, đại địa khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có sụp đổ ngọn núi cùng sâu không thấy đáy hồng câu. Chỉ có Lăng Tiêu xung quanh có nhàn nhạt mưa ánh sáng bay xuống. Cuối cùng, Lăng Tiêu vô cùng cẩn thận lấy ra một cái hộp ngọc. Đem lòng bàn tay giọt lệ kia châu thận trọng thả vào. Cẩm sát, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ nói, ánh mắt lại kiên định mấy phần. Thôn Thiên Chí Tôn Chiến Linh, cũng ở trận đại chiến này bên trong đã tiêu hao hết sức mạnh. Lăng Tiêu tu vi lại về rơi xuống thiên nhân cảnh tầng 3. Có một loại cảm giác suy yếu trong lòng bắt đầu lan tràn. Lão Sơn Dương vẻ mặt quái dị nhìn Lăng Tiêu một chút. Muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút xa xa Huyền Vũ, cũng không nói gì. Vù, vị này Huyền Vũ cả người ánh sáng lóe lên, hóa thành một người mặc phá đạo bào cũ kỹ, cầm trong tay hồ lô rượu, xem ra hết sức lôi thôi lão đạo, trong ánh mắt tràn đầy giải thoát vẻ vui thích, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Lăng Tiêu chắp tay thi lễ, hơi mỉm cười nói, nếu không phải là có vị này Huyền Vũ Chí Tôn ra tay, chỉ bằng vào 6 đại chí tôn chiến linh, muốn đem tất cả vực ngoại thiên ma chu diệt, căn bản không có dễ dàng như vậy. Không cần khách khí, này cũng là của ta sứ mệnh, bây giờ sứ mệnh xong xuôi, lão đạo ta cũng là chút xuống gánh nặng a, đứa bé. Ta tò mò là, ngươi làm sao có thể cùng thôn Thiên Chí Tôn Chiến Linh hòa làm một thể. Lão đạo nhìn Lăng Tiêu cười nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, tiền bối, vãn bối Lăng Tiêu, chính là trường sinh môn đệ tử, may mắn được thôn Thiên Chí Tôn tổ sư truyền thừa, bởi vậy có thể cùng tổ sư hòa làm một thể, mượn dùng tổ sư chiến linh lực lượng. Chu diệt vực ngoại thiên ma, Lăng Tiêu cười nói, ngươi chính là Lăng Tiêu, nguyên lai ngươi thật sự được thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa. Bất quá ngươi làm sao ở bên ngoài đánh lão đạo cờ hiệu, nói là đệ tử của ta, người trẻ tuổi, ngươi có thể không tử tế a? Lão đạo trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói, đệ tử của ngài, chẳng lẽ, ngươi chính là hồ đồ lão nhân? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, tin tức này thực tại để hắn có chút khiếp sợ. Hắn vốn cho là hồ đồ lão nhân chỉ là một cường đại luyện đan tông sư, nhưng không có nghĩ đến hồ đồ lão nhân dĩ nhiên là Huyền Vũ thần thú, hơn nữa còn là một vị thứ thiệt chí tôn cảnh cường giả. Không sai, lão đạo chính là hồ đồ lão nhân. Năm đó ta thiếu nợ nhà các ngươi trường sinh chí tôn tổ sư một ân tình, cam nguyện lấy tự thân lực lượng phong ấn vực ngoại thiên ma. Này loáng một cái chính là vạn năm trôi qua, kết quả lão đạo mua dây buộc mình, cũng đem mình khốn lên. Lần này cũng là mượn U Minh Tông tay, đánh mở ra ấn, vốn định đem các loại ma nhãi con triệt để diệt, không nghĩ tới trường sinh chí tôn lại vẫn có lưu hậu thủ. 6 đại chí tôn chiến linh, danh bất hư truyền a, hồ đồ lão nhân nhẹ giọng than thở. Ngài cùng trường sinh chí tôn có giao tình, Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, đè xuống kích động trong lòng hỏi, xin hỏi tiền bối, có thể hay không biết đạo trường sinh chí tôn tổ sư hiện ở phương nào? Lão đạo sĩ này cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ nhớ rõ vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn. Trường sinh chí tôn mày liễu không nhường mày dâu, chém giết ngàn tỷ vực ngoại thiên ma, tự thân cũng bị trọng thương. Nghe nàng trước khi đi ý tứ, thật giống như là muốn đi cái gì song sinh sơn. Cụ thể lão đạo cũng không nhớ rõ. Hồ đồ lão nhân lắc đầu nói, song sinh sơn, đúng là song sinh sơn. Lăng Tiêu trong lòng dấy lên vô cùng hy vọng, hận không thể ngay lập tức sẽ đi tới chiến thần đại lục. Đến song sinh sơn đi tìm cẩm sát. Lão Sơn Dương ở một bên lén lén lút lút đem hà đồ cùng lạc thư giấu đi. Tiểu con ngươi chuyển loạn, nó từ hồ đồ lão nhân trên người cảm thấy một luồng rất mạnh uy hiếp. Tiểu tử, không cần giấu đi, ta sẽ không cướp ngươi hà đồ lạc thư. Hồ đồ lão nhân liếc lão Sơn Dương một chút, lắc lắc đầu cười nói. Vậy cũng chưa chắc, này hà đồ lạc thư nhưng là thượng cổ Huyền Vũ Chí Tôn lưu lại chí bảo. Huyền Vũ Chí Tôn hẳn là ngươi lão tổ tông chứ, ngươi thấy chính mình lão tổ tông bảo vật. Dĩ nhiên sẽ không động lòng, gạt quỷ hả, lão Sơn Dương lui về sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn hồ đồ lão nhân, hồ đồ lão nhân trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Lắc đầu nói, này hà đồ lạc thư xác thực cùng ta có chút quan hệ, bất quá cũng đã không trọng yếu, coi như là lão đạo đưa lễ vật cho ngươi, tiểu tử huyết mạch của ngươi bất phàm, có thể không nên phụ lòng ngươi bộ tộc này thiên phú. Ngươi biết ta, lão Sơn Dương cả người màu đen lông dê đều dựng lên. Một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm hồ đồ lão nhân, chương 408, xa cách từ lâu gặp lại, hồ đồ lão nhân khẽ mỉm cười, có vẻ hơi cao thâm khó dò, không có phản ứng lão Sơn Dương, ánh mắt nhưng là rơi vào Lăng Tiêu trên người, chiếm được thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa, lại bị vô tự thiên thư lựa chọn, sứ mạng của ngươi nhất định so với ta còn trầm trọng hơn. Tiểu tử, nhanh lên một chút tăng cao thực lực đi, vùng thế giới này lại phải biến đổi. Hồ đồ lão nhân khẽ thở dài một tiếng, hướng về xa xa đi đến, bóng người chậm rãi biến mất ở bên trong đất trời. Tiền bối, ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, không nghĩ tới hồ đồ lão nhân dĩ nhiên cũng nhận thức Vô Tự Thiên Thư. Chính là muốn hỏi dò Vô Tự Thiên Thư lai lịch, kết quả hồ đồ lão nhân sẽ không chịu nói rồi. Xoay người biến mất ở trường sinh bí cảnh bên trong, Lăng Tiêu hô to vài tiếng, cuối cùng chỉ phải coi như thôi. Ta nhìn lão này cũng chính là giả thần giả quỷ, không cần phải để ý đến hắn. Lão Sơn Dương có chút tức giận bất bình nói, bị người xem thấu thân phận mà có vẻ hơi thẹn quá thành giận. Lão Sơn Dương, ngươi nói vị này hồ đồ lão nhân, sẽ không phải là thời kỳ thượng cổ Huyền Vũ Chí Tôn. Lăng Tiêu một câu nói, trong nháy mắt liền để Lão Sơn Dương xù lông. Không thể, đi, hắn muốn thực sự là vị kia Huyền Vũ Chí Tôn. Nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư dĩ nhiên không cướp. Hơn nữa thượng cổ vị kia cách hiện nay chỉ ít đều có 100.000 năm. Hắn làm sao có khả năng sống lâu như thế? Lão Sơn Dương gương mặt khiếp sợ, cảm giác được sau lưng hơi tê tê. Ta nói phỏng đoán mà thôi, hay là thực sự là ta nghĩ nhiều rồi? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Lão Sơn Dương liếc Lăng Tiêu một chút, một mặt hồ nghi hỏi. Lăng Tiêu sững sờ, chuyện gì? Ngươi tại sao như vậy quan tâm Trường Sinh Chí Tôn tin tức? Còn ngươi nữa, làm sao đối với Trường Sinh Thiên Cung quen thuộc như vậy? Liền tán hồn quang chuyện như vậy ngươi đều biết, còn ngươi nữa dĩ nhiên có thể cùng Thôn Thiên Chí Tôn Chiến Linh hòa làm một thể. Đây cũng không phải là thu được Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa, là có thể làm được. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là ai? Lão Sơn Dương một hơi hỏi tốt mấy vấn đề, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt có kích động ánh sáng đang lóe lên. Lăng Tiêu thầm cười khổ một tiếng, vẫn còn bị Lão Sơn Dương nhìn ra rồi. Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử lấy cớ này quả thật có chút không đứng vững. Ta là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, gào, khốn nạn, ta cũng biết là ngươi. Lão Sơn Dương nhìn thấy Lăng Tiêu trong ánh mắt ý cười, cả người run lên, gào khóc trong cổ họng, nhất thời liền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hai cái dê móng hướng về Lăng Tiêu ôm đến. Cứ việc Lão Sơn Dương sớm đã có hoài nghi, sớm đã có chờ đợi, thậm chí trong lòng đã bắt đầu vững tin, nhưng nó càng sợ chính là mình thất vọng. Bây giờ Lăng Tiêu chính mồm thừa nhận, Lão Sơn Dương trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, bất kể là vạn năm trước vẫn là vạn năm sau, tiểu tử này vẫn là người kia, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Cút đi, lão tử không thích Sơn Dương, lão tử thích chỉ có Cẩm Sát. Gào, ta liều mạng với ngươi. Sơn Dương chết tiệt, không muốn cắn tay của ta, ngươi cho ta mau thả. Cút đi. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cười đùa, đều có thể nhìn đến với nhau con mắt cũng đã đỏ. Kiếp trước từ nhỏ yếu thời kỳ liền quen biết, đồng thời trưởng thành, đồng thời đột phá, đồng thời đạp khắp thiên sơn vạn thủy, cùng đi hướng về võ đạo đỉnh phong. Mà vạn năm sau khi, tuổi tháng không ở, cố nhân vẫn còn, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Sau một hồi lâu, hai người đều bình phục trong lòng cảm xúc. Lăng Tiêu đem chính mình là như thế nào bị Chân Long Chí Tôn đánh lén, làm sao chiếm được Vô Tự Thiên Thư sau sống lại sự tình đầu đuôi nói một lần, không giữ lại chút nào. Chân Long cái kia tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, bản đế sớm muộn phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mỗi lần nhắc tới Chân Long Chí Tôn, Lão Sơn Dương đều là nộ không thể xá, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm muốn phun ra ngoài. Chân Long tự nhiên đáng chết, nhưng là bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tìm tới Cẩm Sát. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, Cẩm Sát bị thương nặng, coi như là đến rồi song sinh sơn, có thể không kiên trì vạn năm tuế nguyệt, vẫn là một ẩn số. Bất quá chỉ cần đến song sinh sơn, tất cả liền rõ ràng. Trường sinh bí cảnh đã hoàn toàn bể nát, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lão Sơn Dương nhìn phía dưới phá toái sơn hà đại địa, bốn phía hư không hỗn loạn cực kỳ, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Tốt, chúng ta đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi nơi này, thế nhưng trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Lão Sơn Dương, làm hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu ném câu nói về sau, trong nháy mắt liền khoanh chân ngồi xuống. Ở Lăng Tiêu trong óc, Vô Tự Thiên Thư tỏa hào quang rực rỡ. Sau khi cắn nuốt 6 đại thiên ma vương, cùng với vô số vực ngoại thiên ma, Vô Tự Thiên Thư như là xảy ra một loại thần bí lột xác. Nhàn nhạt sương mù hỗn độn lượn lờ, Hào quang màu vàng óng có vẻ thần bí uy nghiêm, Vô Tự Thiên Thư phiêu phù ở Lăng Tiêu trong óc, đồng thời có ti ti lũ lũ nguyên thần lực lượng tràn ngập ra, dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Lăng Tiêu võ đạo nguyên thần như là ăn thuốc đại bổ giống như, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, đến cuối cùng trực tiếp biến thành trượng 6 kim thân, ngồi xếp bằng ở Vô Tự Thiên Thư bên trên, quanh thân bị áng vàng bao phủ, tỏa ra một luồng bàng bạc vô cùng sức mạnh. Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng trực tiếp đột phá đến rồi trung phẩm luyện đan tông sư cảnh giới, có thể so với vương hầu cảnh tột cùng nguyên thần cường độ. Nói cách khác, nói riêng về nguyên thần cường độ, Lăng Tiêu đã không thua với Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cấp bậc này cường giả. Nhất để Lăng Tiêu kích động không chỉ là nguyên thần lực tăng lên, mà là Vô Tự Thiên Thư bên trên lại xuất hiện một phần bí thuật. Địa sát thứ hai, chân hoàng bí thuật, từng viên màu vàng chữ cổ ở trong hư không trôi nổi, hóa thành một mảnh kinh văn màu vàng, lượn lờ ngọn lửa màu vàng óng, giống như phượng hoàng đập cánh muốn bay, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Quả nhiên là chân hoàng bí thuật, xem ra Chu Tước chân công đúng là chân hoàng bí thuật một phần. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, Lăng Tiêu trước liền suy đoán Vô Tự Thiên Thư trên bí thuật. Sau khi được năng lượng tràn ngập tẩm bổ, như là Lăng Tiêu có bí thuật bản thiếu, liền sẽ ưu tiên xuất hiện cái kia một loại bí thuật. Giống như là trước Lăng Tiêu nắm giữ Thôn Thiên bí thuật cùng Tổ Long bí thuật bản thiếu. Vì lẽ đó từ Vô Tự Thiên Thư chi ở bên trong lấy được hoàn chỉnh Thôn Thiên bí thuật cùng Tổ Long bí thuật. Ở Lăng Tiêu sau khi lấy Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt Thiên Ma Vương Ma La, bởi vì không có bí thuật bản thiếu, vì lẽ đó tùy cơ xuất hiện Na Di bí thuật. Bây giờ Lăng Tiêu từ Phượng Nữ cái kia đạt được đến Chu Tước chân công. Hơn nữa 6 tôn Thiên Ma Vương cùng vô số vực ngoại Thiên Ma bị thôn phệ. Những này năng lượng bàng bạc, rốt cục để Lăng Tiêu chiếm được chỉ đứng sau Tổ Long bí thuật, Chân Hoàng bí thuật, Thiên Cương 36 bí thuật, Địa Sát 72 bí thuật. Xếp hạng càng đến gần trước tự nhiên bí thuật liền càng cường đại. Thiên Cương 36 bên trong bí thuật, liên quan đến đều là cùng thiên đạo pháp tắc tương quan bí thuật. Tỉ như Thôn Thiên bí thuật xếp hạng Thiên Cương thứ 14. Na Di bí thuật xếp hạng Thiên Cương đệ nhị thập tam. Địa sát 72 trong bí thuật, liên quan đến đều là cùng thượng cổ thần thú có liên quan thiên phú thần thông. Tỉ như Tổ Long bảo thuật địa sát số 1, Chân Hoàng bảo thuật địa sát thứ 2. Lấy được bí thuật càng nhiều, Lăng Tiêu càng cảm giác được Vô Tự Thiên Thư khủng bố. Quả thực so với Lăng Tiêu kiếp trước thấy thần khí đều phải thần bí. Cũng không biết này 108 loại bí thuật, rốt cuộc là người phương nào lưu lại. Chương 409, Chân Hoàng bí thuật. Chân Hoàng bí thuật cũng thật là cường hãn a, Niết Bàn bất tử thân, Chu Tước đốt thiên công, dĩ nhiên có nhiều như vậy kinh thiên động địa võ học. Lăng Tiêu thán phục, Chân Hoàng bí thuật bao dung vạn tượng, tu luyện tới cực hạn có thể có được Chân Hoàng bất tử chi thân, uy lực vô cùng. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được Tổ Long bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật cùng phối hợp, có thể để sức chiến đấu của hắn đạt đến một loại vô cùng kinh khủng trình độ. Có Chân Hoàng bí thuật, Phượng Nữ Hắc Phượng thân thể như là triệt để thức tỉnh, tuyệt đối chính là không thua với Cửu U huyết mạch chí tôn bảo thân thể. Tương lai vấn đỉnh chí tôn vị trí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, như là Phượng Nữ chân tâm thần phục tới, Chân Hoàng bí thuật chưa chắc không thể ban tặng nàng tu luyện. Vù, Lăng Tiêu nguyên thần óng ánh hoàn mỹ, trượng 6 kim thân tỏa ra bàng bạc nguyên thần năng lượng. Vô Tự Thiên Thư phụng dưỡng sức mạnh chỉ có một phần vạn, đều đủ để Lăng Tiêu nguyên thần đột phá đến cảnh giới như vậy. Có thể thấy được cái kia chút vực ngoại thiên ma mạnh mẽ. Ngừng tụ võ đạo nguyên thần sau khi, Lăng Tiêu đi về vương hầu cảnh đã là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng, Lăng Tiêu là có thể đột phá nhanh chóng. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết mình đột phá tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là tận lực ở mỗi một cảnh giới đều đánh bóng viên mãn. Vì là tương lai con đường võ đạo đặt xuống cơ sở vững chắc. Chân Hoàng bí thuật kinh văn ở Lăng Tiêu trong nguyên thần lưu động. Lăng Tiêu nguyên thần phảng phất đi tới một mảnh thượng cổ thế giới. Cổ thụ nối liền trời đất, sơn mạch chọc vào vân tiêu, đại địa mênh mông, vô số hung thú hét dài động thương khung, còn có một chút sinh linh mạnh mẽ thân cao vạn trượng, gánh núi rời hải, nắm tinh nắm nguyệt, tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhưng vào lúc này, trên hư không xuất hiện một vị thần điểu to lớn. Đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, cả người tỏa ra hào quang ngũ sắc, có một loại mênh mông thần bí khí thế, để vòm trời đều đang run rẩy. thần điểu tự hỗn độn mà đến, cả người bao phủ ngập trời hỏa diễm, chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Thượng cổ có vô thượng thần linh khai thiên tích địa, trong truyền thuyết tự trong hỗn độn sở sinh điều thứ nhất rồng chính là Tổ Long. Tự trong hỗn độn sở sinh vị thứ nhất Phượng Hoàng chính là Chân Hoàng. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Chân Hoàng ngang dọc cửu thiên thập địa, trải qua ngàn tỷ huyết chiến, chém giết vô số sinh linh mạnh mẽ, bùng nổ ra kinh thiên uy năng. Nhìn Chân Hoàng chi hình, nhìn Chân Hoàng phương pháp, Lăng Tiêu cũng đối với Chân Hoàng bí thuật có cao hơn hiểu rõ. Chân Hoàng bí thuật không hổ là bộ tộc Phượng Hoàng chí cao bảo điển, ẩn chứa mênh mông vô cùng uy năng. Lăng Tiêu trên người bắt đầu tỏa ra hào quang năm màu, phía sau hỏa diễm dâng trào, áng vàng lượn lờ, mơ hồ có một vị to lớn thần điểu nổi lên, tỏa ra để thiên địa đều chấn động sức mạnh. Đây là trong truyền thuyết lực lượng điên cuồng. Lão Sơn Dương cảm giác được Lăng Tiêu trên người khí tức, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Thời khắc này Lăng Tiêu trở nên cực kỳ nguy hiểm, ngọn lửa trên người để hư không đều đang khẽ run, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bốc cháy lên. Lăng Tiêu ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm. Xì, sau 3 ngày, khi Lăng Tiêu mở ra hai mắt thời điểm, hai đạo sáng chói thần quang xuyên thủng hư không, phảng phất có thần điểu từ hẳn ánh mắt bên trong bắn ra, có vẻ cực kỳ uy nghiêm mà thần bí. Chân Hoàng bí thuật đã bị Lăng Tiêu vững vàng ghi tạc đáy lòng. Bất quá muốn đem Chân Hoàng bí thuật tu luyện thành công, phát huy ra có thể so với thượng cổ Chân Hoàng sức mạnh bình thường, còn cần Lăng Tiêu tìm hiểu. Hắn bây giờ lĩnh ngộ cũng chỉ là gia lông mà thôi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật sự chiếm được Chân Hoàng bí thuật? Lão Sơn Dương trong đôi mắt tỏa hào quang rực rỡ, đã sớm các loại vội vã không nhịn nổi, nhìn thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Không sai, đích thật là Chân Hoàng bí thuật. Lăng Tiêu cười nhạt, trước hắn đã đem Vô Tự Thiên Thư sự tình nói cho Lão Sơn Dương, đồng thời cũng sắp hoàn chỉnh Thôn Thiên bí thuật truyền cho Lão Sơn Dương. Này Vô Tự Thiên Thư vẫn là rất khó mà tưởng tượng chí bảo a, so với Xích Long Chiến Thần thần cách mạnh hơn nhiều. Chân Long tên khốn kia nếu như biết, e sợ sẽ hối hận chết. Đáng tiếc a, Thôn Thiên bí thuật không có tu luyện viên mãn trước, ta là không có cách nào tu luyện những này bí thuật. Lão Sơn Dương cười hi hi, cảm giác được vô cùng giải hận. Thế nhưng nghĩ đến Chân Hoàng bí thuật không có cách nào tu luyện, nó lại cực kỳ đau lòng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn biết Lão Sơn Dương bản thể khẳng định cũng là nào đó loại thần thú, vì lẽ đó địa sát bí thuật nó cũng không có cách nào tu luyện. Bất quá Thôn Thiên bí thuật cùng Na Di bí thuật Lão Sơn Dương đúng là rất có thiên phú, rất nhanh đều học xong. Lăng Tiêu, quay đầu lại chúng ta giết nhiều mấy tôn thiên ma vương, tốt nhất tại thiên cương số 1, thứ 2 bí thuật tới chơi chơi, liền Thôn Thiên bí thuật đều chỉ có thể xếp hạng thứ 14. Bản đế thật không biết xếp hạng thứ nhất bí thuật rốt cuộc là bực nào kinh thiên động địa. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã nói, ngươi cho rằng thiên ma vương là tốt như vậy giết? Nếu không phải là có chí tôn chiến linh cùng hồ đồ lão nhân, lần này sợ là chúng ta đều phải chết. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, sau đó có cơ hội, Vô Tự Thiên Thư trong bí thuật đều sẽ xuất hiện. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương rời đi Trường Sinh bí cảnh. Trường Sinh bí cảnh lối vào tuy rằng biến mất rồi, nhưng Lăng Tiêu thân vì là Trường Sinh môn đệ tử tự nhiên không sợ. Trong tay hắn Trường Sinh lệnh giống như là tọa độ đồng dạng, cùng Ngộ Đạo Thụ tạo thành một loại liên hệ thần bí. Chỉ cần bóp nát Trường Sinh lệnh là có thể ly khai Trường Sinh bí cảnh. Vù, trong hư không quang mang chớp nhoáng, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương biến mất ở Trường Sinh bí cảnh bên trong. Chuyện đã xảy ra bên trong Trường Sinh bí cảnh truyền khắp toàn bộ Bát Hoang vực, đưa tới oanh động to lớn. Ai có thể nghĩ tới lần này ngũ đại thánh địa, tứ đại quốc gia cổ còn có vô số cường giả tiến nhập Trường Sinh bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật. Kết quả cuối cùng tử thương nặng nề, chỉ có số rất ít người trốn thoát. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, ngũ đại thánh địa chi chủ, dĩ nhiên chỉ có Giao Trì Vương Cơ Phi Huyên còn sống, mà cái khác 4 đại vương giả toàn bộ đều chết ở Trường Sinh bí cảnh. Xác thực nói, là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tin tức này dường như động đất 18 cấp, chấn động được vô số người thoáng như ở trong mơ. Không thể nào, Lăng Tiêu chỉ là Trường Sinh môn đệ tử, nghe nói chưa tới là tông sư cảnh tu vi, làm sao có khả năng giết được thánh địa chi chủ? Ta nhìn cũng là giả, nói không chắc là rất lớn thánh địa chi chủ ở Trường Sinh bí cảnh bên trong gặp cường đại dị yêu ma. Bát Hoang vực phải biến đổi to lớn, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Tịch Diệt Ma Tông, Vạn Thú Môn cùng U Minh Tông tổng cộng cũng không có mấy cái vương hầu cảnh cường giả. lần này liền chết 8 cái. Phong vân khuấy động, thế lực lớn muốn một lần nữa tẩy bài. Có rất nhiều người nắm thái độ hoài nghi, không tin Lăng Tiêu có lớn như vậy năng lực. Thế nhưng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Tịch Diệt Ma Tông, Vạn Thú Môn cùng U Minh Tông cường giả đồng thời tuyên bố, nói là Lăng Tiêu thả ra vực ngoại thiên ma, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, âm thầm hạ độc, hại Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương tính mạng. Giao Trì Tông Tông chủ Cơ Phi Huyên nhưng là đứng dậy, tự mình lên tiếng ủng hộ Lăng Tiêu. Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương gieo gió gặt bão, muốn cướp giật Lăng Tiêu bảo vật, kết quả bị Lăng Tiêu giết chết. Đại Hoang Cổ Quốc Quân Vương Hạ Hoang, còn có Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương Chân Nhân đám người cũng lên tiếng ủng hộ Lăng Tiêu. Nói rõ Tứ Đại Thánh Địa là chính mình tìm đường chết. Chết chưa hết tội, liên tục những tin tức động đất, làm cho cả Bát Hoang vực trở nên ám lưu dâng trào lên. Chương 410, Trường Sinh Phong Vân, rất nhanh Tứ Đại Thánh Địa liền làm ra phản ứng. Ở bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão dẫn dắt đi, Tứ Đại Thánh Địa đông đảo cường giả dắt tay nhau xuống núi, hướng về Trường Sinh Môn mà đến, tìm Trường Sinh Môn vấn tội, để cho bọn họ giao ra Lăng Tiêu. Lúc đó tại bên trong Trường Sinh Bí Cảnh, Trường Sinh Môn người đều an toàn rút lui, vì lẽ đó mọi người cũng cho rằng Lăng Tiêu cũng đi ra. Cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu còn ở lại Trường Sinh Bí Cảnh bên trong. Mà Trường Sinh Bí Cảnh bên trong vô số vực ngoại thiên ma thoát khỏi phong ấn sự tình, Ngũ Đại Thánh Địa đều đang là ăn ý không có nói ra. Bọn họ tuy rằng hết sức lo lắng, thế nhưng Trường Sinh Bí Cảnh lối vào đã bị đánh vỡ. Bọn họ cũng mong muốn đơn phương cho rằng cái kia chút vực ngoại thiên ma bị vây ở Trường Sinh Bí Cảnh bên trong, không có cách nào đi ra. Trường Sinh Môn lần này phải xong đời. Một cái môn phái nhỏ, làm sao có khả năng chống lại Tứ Đại Thánh Địa. Quái thì trách Lăng Tiêu, lại dám ám hại Tứ Đại Thánh Địa chi chủ. Tiểu tử này vì là Trường Sinh Môn rước lấy đại họa a, ta nhìn Lăng Tiêu e sợ muốn chạy trốn. Nếu không thì chắc chắn phải chết. Ai, đáng tiếc ta Đại Hoang Cổ Quốc thật vất vả ra một cái thiên tài tuyệt thế a, tất cả mọi người đang thở dài. Nhận thức vì là Trường Sinh Môn cùng Lăng Tiêu lần này chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay lúc này lại truyền ra tin tức, Giao Trì Tông có người nói phải phái ra cường giả trợ giúp Trường Sinh Môn. Nghe nói Giao Trì Vương phái ra một vị Thái Thượng Trưởng Lão đi tới Trường Sinh Môn trợ giúp, nhưng Giao Trì Tông chỉ sợ cũng không cách nào chống lại Tứ Đại Thánh Địa chứ. Không phải là, nghe nói Giao Trì Vương tuy rằng sống sót rời đi Trường Sinh Bí Cảnh, nhưng người cũng bị thương nặng, nếu không thì Giao Trì Vương ra tay, e sợ Tứ Đại Thánh Địa cũng phải ước lượng một hồi. Phong Vân Hội tụ Trường Sinh Sơn a, lần này có trò hay để nhìn. Lăng Tiêu sức chiến đấu hoàn toàn không đủ để chém giết Vương Hầu Cảnh cường giả. Vì lẽ đó lần này chân ướt chân ráo trên, cho dù có Giao Trì Tông chống đỡ, Trường Sinh Môn cũng khó trốn bị tiêu diệt kết cục. Mọi người nghị luận sôi nổi, có chê cười, có đồng tình Trường Sinh Môn, có việc không liên quan tới mình, nhưng đều đưa mắt về phía Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn bên trong, vẫn không có thánh tử tin tức sao? Trường Sinh trong đại điện, Nam Cung Hiên cả người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Dĩ nhiên đã đột phá đến rồi thiên nhân cảnh, bất quá trên mặt của hắn không có có một tia đột phá vui sướng. Ánh mắt có vẻ hết sức nghiêm nghị cùng lo lắng. Mấy ngày này Trường Sinh Môn đệ tử chung quanh tìm kiếm, đồng thời thâm nhập Trường Sinh Sơn Mạch, đều không có tìm được Lăng Tiêu tam tích. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều lưu tại Trường Sinh Môn. Các nàng tuy rằng đều tin tưởng Lăng Tiêu khẳng định sẽ trở lại, thế nhưng nghĩ đến Trường Sinh Bí Cảnh bên trong, cái kia chút cường đại vực ngoại thiên ma đều phá phong ra, cái kia cổ kinh khủng ngập trời khí tức, làm cho các nàng bây giờ nhớ lại đều bên trong tim run rẩy. Đối mặt mạnh mẽ như vậy vực ngoại thiên ma, Lăng Tiêu thật sự có thể sống sót trở ra sao? Thánh tử khẳng định sẽ trở lại. Không sai, thánh tử vô địch, Lý Lăng, Tiêu Mộc Đại Sư còn có Kiếm Vô Khuyết, Đặng Á Lâm cùng Trường Sinh Môn đệ tử, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt sùng bái cùng dáng vẻ tin chắc. Bọn họ tin tưởng, Lăng Tiêu khẳng định sẽ trở lại. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu chỉ dựa vào sức một người, liền chém giết Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương, Hắc Long Vương, U Minh Vương cùng với bốn đại vương hầu cảnh trưởng lão, bọn họ cũng cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, đối với Lăng Tiêu tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Như vậy thánh tử chắc chắn sẽ không chết ở Lăng Tiêu trên người, để cho bọn họ thật trông thấy Trường Sinh Môn quật khởi hy vọng. Hay là Ngũ Đại Thánh Địa lại đáng là gì? Hay là thánh địa chi chủ còn chưa phải là bị thánh tử cắt rau gọt dưa giống như chém tám tôn vương giả? Ta cũng tin tưởng thánh tử sẽ không chết. Tông chủ, của chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp ứng đối ra sao kế tiếp kiếp nạn. Tứ đại thánh địa cường giả nhanh đến. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cứ việc Lăng Tiêu chém 8 đại vương giả, để hết thảy Trường Sinh môn đệ tử hả giận. Nhưng tứ đại võ đạo thánh địa vẫn cứ giống như núi lớn. Bây giờ dắt tay nhau mà đến muốn gây sự với Trường Sinh môn. Nói không chắc liền sẽ đem lửa giận phát tiết đến Trường Sinh môn trên người. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, Trường Sinh môn tràn ngập nguy cơ. Không bằng chúng ta trước tiên ly khai Trường Sinh sơn đi. Tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến 4 đại tông môn thối lui lại trở về. Có mấy cái trưởng lão đề nghị, sắc mặt đều rất trắng bệch. Tứ đại võ đạo thánh địa mang tới áp lực quá. Ly khai Trường Sinh môn, chúng ta có thể trốn đến nơi đâu đi. E sợ đến thời điểm càng dễ dàng bị tứ đại thánh địa phát hiện. Hơn nữa, Trường Sinh sơn là ta Trường Sinh môn căn bản. Mảnh này tổ sư gia lưu lại cơ nghiệp, tuyệt đối không thể hủy trong tay chúng ta. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, không sai, chúng ta không thể đi. Coi như là tứ đại thánh địa dắt tay nhau mà đến thì lại làm sao? Có Trường Sinh phong thần đại trận ở, bọn họ cũng không nhất định có thể công phá. Coi như là đại trận bị công phá thì lại làm sao? Bất quá tử chiến mà thôi, chỉ cần thánh tử vẫn còn, ta Trường Sinh môn liền luôn có dục hỏa trùng sinh một ngày. Nam Cung Hiên cuối cùng làm ra quyết định, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng sắc bén. Cứ việc Lăng Tiêu nói cho hắn biết, lấy ngộ đạo thụ làm trận nhãn, Trường Sinh phong thần đại trận có thể chống đối vương hầu cảnh cường giả công kích. Nhưng lần này đầy đủ đến rồi 4 đại vương hầu cảnh cường giả. Trường Sinh phong thần đại trận có thể không chống đối, vẫn là ẩn số. Nam Cung Hiên hiện tại trái lại hy vọng Lăng Tiêu không nên quay lại. Đi càng xa càng tốt, chỉ cần Lăng Tiêu sống sót, thì có báo thù rửa hận một ngày. Tử chiến, thánh tử bất tử, Trường Sinh bất diệt, đông đảo Trường Sinh môn đệ tử đều bị Nam Cung Hiên kích phát ra huyết tính. Từng cái nộ giống lên, tiếng chấn động vân tiêu, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ nhìn nhau, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ, coi như là kích thích lên tinh lực thì lại làm sao? Các nàng rất rõ ràng tứ đại thánh địa khủng bố, nho nhỏ Trường Sinh môn cùng tứ đại thánh địa so với, không khác nào là châu chấu đá xe, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị xé nát. Hắn có thể đúng lúc trở về sao? Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ trong đầu không tự chủ được nổi lên một cái thanh tú bóng người. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên hư không tiếng sấm rền rĩ. Vòm trời run rẩy, một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng phủ xuống, tỏa ra lạnh lẽo mà nóng rực sát cơ. Trường Sinh môn mọi người nghe, giao ra Lăng Tiêu hay là còn có cơ hội sống sót. Nếu không thì Trường Sinh môn trên dưới, chó gà không tha, thanh âm lạnh lẽo đạm mạc dường như sấm sét nổ vang. Để Trường Sinh trong đại điện tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Tứ đại thánh địa cường giả, phủ xuống, Trường Sinh sơn bên trên, nguyên bản bầu trời trong trẻo, giờ khắc này nhưng bao phủ tầng tầng mây đen, có nóng rực lôi đình lấp lóe, trên hư không xuất hiện một đám khí tức ngập trời bóng người. Từng cái vẻ mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra sát ý, cầm đầu 4 cái ông lão song song mà đứng. Quanh thân hư không rung động, có hào quang rừng rực dâng trào. Từng cái ánh mắt trong lúc triển khai, có kinh khủng sát cơ bắn mạnh ra. Nam Cung Hiên mang theo đông đảo Trường Sinh môn trưởng lão đệ tử từ bên trong Trường Sinh đại điện đi ra. Nhìn trên hư không cái kia đám bóng người, đặc biệt là cầm đầu 4 cái ông lão, tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Trên hư không có tới mấy trăm người, tất cả đều là thiên nhân cảnh trở lên cường giả. Từng cái lăng không đạp hư, khí tức cực kỳ khủng bố, liền ngay cả thiên nhân cảnh đỉnh cao. Nửa bước vương hầu cảnh cường giả đều có không ít, một lần phát động rồi nhiều như vậy cường giả, xem ra tứ đại thánh địa quyết tâm muốn tiêu diệt Trường Sinh môn. Hết chương 410 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.